Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1405, vẫn là được một vật hàng một vật. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp cười nói, ngươi người này, ta giúp ngươi muốn đi ra như thế nhiều chuyện tốt, ngươi nhưng không vui vẻ. Tào Liệp nói, ngươi đám cưới thời điểm không mời ta đi, ta lập gia đình thời điểm cũng không mời ngươi. Lý Sất nói, chờ ngươi lập gia đình thời điểm ngươi không mời ta, chính ta đi, ngươi còn dám cầm ta ngăn cản ở bên ngoài. Hắn vỗ vỗ Tào Liệp bả vai, khi đó, ta đã là hoàng đế vội tới ngươi chúc mừng, đó là bao lớn phô trương, ta cảm thấy như vậy tình cảnh, ngươi đều sẽ không biết xấu hổ cùng hoàng đế thay tiền qua chuyện. Tào Liệp, ngươi đây không phải là đùa bỡn vô lại. Lý Sất, ta là à, Tào Liệp, hắn thấy Lục Trọng Lâu đến, đứng dậy rời đi, ngươi và ngươi bảo bối Thục Châu tiết độ sứ đại nhân trò chuyện. Ta sẽ cùng ngươi trò chuyện một hồi liền táng ra bại sản. Lý Sất nói, đi đi, giúp ta xem chúng ta còn lại bao nhiêu tiền. Tào Liệp ngay sau đó bước nhanh hơn. Lục Trọng Lâu đến cửa Tào Liệp ra cửa. Hai người chào hỏi sau đó. Lục Trọng Lâu ôm trước hắn Thục Châu sách đi vào. Đồ buông xuống, xem ngươi đi như vậy cấp. Ngồi xuống trước uống miếng trà chậm rãi. Lý Sất chỉ mình đối diện tỏ ý Lục Trọng Lâu ngồi xuống trò chuyện. Lục Trọng Lâu sau khi ngồi xuống nói, chủ công, liên quan tới Thục Châu như thế nào mau sớm an thần. Thần viết một phần sách luận. Lý Sất khẽ lắc đầu đem Lục Trọng Lâu nói cắt đứt. Trước không nói ngươi viết Thục Châu sách luận, ta hỏi trước ngươi, như muốn để Thục Châu mau sớm an ổn xuống, đầu tiên muốn làm cái gì? Lục Trọng Lâu trả lời, dân sanh. Lý Sất lại hỏi, dân sanh chuyện, đầu tiên muốn làm cái gì? Lục Trọng Lâu trả lời, nông cây dâu. Lý Sất lắc đầu, không phải, cái này hai chữ, cầm Lục Trọng Lâu nói có chút bối rối. Như nói dân sanh, đại sự hạng nhất dĩ nhiên là nông cây dâu. Dân lấy thực vi thiên, không đem vấn đề lương thực giải quyết, dân sanh tự nhiên không yên ổn. Lý Sất cười cười nói, cho nên ta mới biết để cho Dư Cửu Linh đi tìm ngươi, nói cho ngươi đừng vội trước viết vật này. Lý Sất chỉ vậy thật dày một chồng tờ giấy. Lý Sất nói, ngươi viết những thứ này căn cứ, trong đó một phần chia căn cứ, có phải hay không dọc đường nghe thấy? Lục Trọng Lâu trả lời, hồi chủ công, là. Lý Sất nói, cho nên ngươi có phải hay không nghe dân chúng nói, lương thực không đủ ăn, ruộng đất căn bản hoang vu như vậy? Lục Trọng Lâu trả lời, ừ. Lý Sất nói, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta con đường đi tới này, qua địa phương tận lực đi đều là chiến khu. Lục Trọng Lâu sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Sất nói, ngươi nói những chuyện khác, có thể nói lấy nhỏ làm lớn. Nói dân sanh, cũng không thể tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ xem con đường đi tới này liền quyết định toàn bộ Thục Châu dân sanh sách lược. Lý Sất đứng dậy, một bên hoạt động thân thể biến đổi nói, toàn bộ Thục Châu, chiến khu thật ra thì không hề coi là rất nhiều rất lớn. Có Mã Băng người hỗ trợ, Đạm Thai bên kia hát vang tiến mạnh. Hơn nữa trước có Thục Châu hàng binh dẫn đường, cho nên chỉ là vậy mấy cái địa phương có chiến sự. Chúng ta là từ Thục Châu phía đông tiến vào, tổng cộng đánh mấy chiến đấu. Đến Mi Thành, thật ra thì mới thật sự đánh một trận chiến mà thôi. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, nông cây dâu chuyện tự nhiên trọng yếu, có thể bây giờ là lúc nào? Lục Trọng Lâu không dám tùy tiện trả lời. Cẩn thận suy tính sau đó bỗng nhiên lúc này hiểu, hiện tại chính là mùa thu lương thực thu hoạch. Lý Sất ừ một tiếng, ta đã mệnh lệnh toàn quân, không thể hướng địa phương người dân xuất chinh lương thực. Năm nay nơi được lương thực sinh, tất cả đều quay về người dân tự có. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu hỏi, nếu như nông cây dâu chuyện không xếp hạng vị thứ nhất nói, chuyện gì mới nên xếp hàng vị thứ nhất? Lục Trọng Lâu đã hiểu ra, đứng lên nói, chủ công, thần vốn cho là sửa đường chuyện hẳn an bài qua sang năm đầu mùa xuân sau đó. bây giờ nhìn lại, phải lập tức đưa lên nhật trình. Lý Sất cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi ngồi bên kia xuống, tỏ ý Lục Trọng Lâu nói tiếp. Lục Trọng Lâu nói, dùng tịch thu được bạc làm công tiền, cùng chuẩn bị tốt sau đó. Vừa vặn là mùa thu lương thực thu hoạch xong rồi, dân chúng sẽ có một hồi nông nhàn. Lúc này chiêu mộ dân phu sửa đường, tiền công mở đủ, chiêu mộ tới một cái dân phu, liền đại biểu an ổn một cái gia đình. Thục Châu đường sửa cần mấy trăm ngàn dân phu, thì có mấy trăm ngàn gia đình thu vào có thể bảo. Hắn nói đến đây nhìn về phía Lý Sất, vì mau sớm chiêu mộ đến nhiều nhân viên hơn, là không phải có thể cầm tiền công thêm một ít. Tỷ như, trước nhất chiêu mộ thời điểm, có thể đem tiền công gấp đôi. Lý Sất lắc đầu, không thể. Lục Trọng Lâu lại một sợ run. Lý Sất nói, tiền công dựa theo giá thị trường cho, không thiếu, cũng không muốn ngại phiền toái, nhất định phải ngay kết. Nếu như bởi vì không đủ nhân viên dùng tạm thời không làm được, ta để cho Hạ Hầu phân phối người cho ngươi. Lục Trọng Lâu lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn như vậy người thông minh, chỉ chốc lát sau liền biết rõ Lý Sất ý. Thục Châu sửa đường, một khi bắt đầu làm việc chính là khoáng nhật kéo dài chuyện. Không thể nào 1-2 năm sửa xong, thậm chí có thể phải tu 10 năm. Lục Trọng Lâu nói, như ban đầu liền lấy tăng gấp bội tiền công hấp dẫn người dân tới làm việc, vậy sau này cũng không có biện pháp liền. Lý Sất gật đầu, tương lai sửa đường tất nhiên muốn bao tới chỗ quan phủ trong tay. Phân đoạn đi sửa, ngươi hiện tại vậy gấp đôi tiền công mời người tới sửa đường. Sau này ngươi không cho gấp đôi tiền công liền chiêu không tới người, sẽ để cho quan phủ các nơi đều khó làm, bởi vì bọn họ tạm thời không thể nào có quá giàu có tiền. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, Lục Trọng Lâu à, ngươi phải nhớ kỹ, là người dân làm xong chuyện, làm đại sự, vậy thì không thể ban đầu cầm cho dân chúng chỗ tốt cho đến cao nhất. Muốn tuần tự tiến dần cho, kiên trì bền bỉ cho. Hắn nói đến đây nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, người trị lý địa phương, có thể không chỉ là chỉ muốn mình nên làm cái gì, cũng muốn dân chúng là nghĩ như thế nào. Lý Sất chậm sau một chút nói, ta khi còn bé và sư phụ ta đi giang hồ 10 năm. Cái này 10 năm tới thăm chúng sanh vạn tượng, ban đầu liền đem chỗ tốt cho đến cao nhất, ngày sau thoáng thấp một ít, liền sẽ có bất mãn. Lục Trọng Lâu nói, thần hiểu, tiền công tận lực làm được ngay kết, là vì để cho dân chúng không cần lo lắng mình bị lừa gạt. Hơn nữa như trong nhà có chuyện, muốn đi tùy thời có thể đi, đứa ở ngắn công do bọn họ tự nguyện, tiền công giữ giá thị trường cho là đủ rồi. Nhưng là ở vật liệu bổ cho những phương diện này, nhất định không thể có sơ sót, để cho bọn họ ăn đủ no mặc đủ ấm, kịp thời dẫn đến tiền công. Lý Sất gật đầu một cái, chuyện này lập tức bắt tay đi làm đi. Lục Trọng Lâu cúi người nói, thần mặc dù đọc qua rất nhiều sách, trong sách có rất nhiều đạo lý, đi học có thể khai nhãn giới, nhưng so với chủ công tới, thần ánh mắt chân thực thiển cận. Lý Sất nói, người người như vậy liền không nên học trước nịnh hót, giữ lại cho dư cửu linh bọn họ chụp liền tốt. Người đi học so ta nhiều, ta đi qua đường so ngươi nhiều, người biết khác biệt ở chỗ nào sao? Không cùng Lục Trọng Lâu nói chuyện, Lý Sất chậm rãi nói, khác biệt ở chỗ, đi học đọc nhiều lý lẽ rõ ràng nhiều người, phần lớn đều có trọng dụng, mà đi bộ nhiều người à, hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu. Có mấy cái ta, Lý Sất nói xong sửa đường chuyện, nói sau dậy làm chuyện. Lý Sất giọng ôn hòa nói, để cho người đàn ông có việc liền, để cho hài tử có sách đọc, có việc làm chuyện trả tiền lương, có sách đọc chuyện không thu tiền. Hai chuyện này làm xong, chậm nhất là 1 năm, nhanh thì một cái mùa đông, Thục Châu dân tâm nhất định. Lục Trọng Lâu cúi người nói, để cho bọn nhỏ cũng có sách đọc, còn không dùng tiêu tiền. Như vậy thứ nhất, các nơi dạy làm cũng coi là hỗ trợ mang hài tử. Vậy để cho các nơi nhàn tản ở nhà người có học đều có chuyện đứng đắn làm. Tất cả nhà các nhà liền cũng có thể đạp đạp thực thực đi kiếm sống sống. Lý Sất ừ một tiếng, ta ở Thục Châu thời gian sẽ không quá lâu. Có lẽ rất nhanh liền sẽ lên đường đi Ký Châu đi. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lục Trọng Lâu đầu tiên là lắc đầu một cái. Vừa muốn nói không có. Bỗng nhiên lúc này ngộ được Ninh Vương hỏi hắn những lời này ý là cái gì? Hắn mới vừa rồi một mực trò chuyện là Thục Châu dân xanh mọi chuyện. Cho nên theo thói quen nghĩ tới Ninh Vương hỏi cũng là Thục Châu chuyện. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ tới giữa liền biết. Ninh Vương hiện tại hỏi. Là Việt Châu chuyện bên kia. Là Từ Tích chuyện. Lục Trọng Lâu biết. Có một số việc Ninh Vương một mực kéo không làm là bởi vì là thời điểm không tới. Hiện tại Thục Châu đã đánh rớt. Khoảng cách Ninh Vương lên ngôi xưng đế cũng không khả năng có còn xa lắm không. Cho nên những cái kia kéo không làm chuyện. Kém không nhiều vậy đến muốn nên làm thời điểm. Vì vậy Lục Trọng Lâu lui về phía sau hai bước. Quen bào quỳ sụp xuống đất. Dập đầu nói. Thần có chuyện và chủ công nói. Lý Sất nói. Cần gì phải hành đại lễ. Có chuyện chỉ để ý nói là được. Lục Trọng Lâu quỳ xuống vậy. Lấy đầu chạm đất. Thần trở xuống quan chức phần tham tấu thượng quan. Xúc phạm nước luật. Lý Sất cười nói. Nước còn chưa định. Từ đâu tới nước luật. Còn như hạ quan thân phận. Từ mấy ngày sắp tới. Người chính là Thục Châu tiết độ sứ. Lục Trọng Lâu ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã hơi có chút đỏ lên. Lúc nói chuyện. Giọng cũng có chút phát run. Thần lấy là. Việt Châu tiết độ sứ Từ Tích. Có kết đảng doanh tư ngại. Thần. Lý Sất khoát tay một cái. Biết. Chuyện này sau này bàn lại. Lục Trọng Lâu ngẩn ra. Lòng hắn nói chẳng lẽ mình là sai. Chẳng lẽ Ninh Vương phải nghe không phải những thứ này. Là mình lỗ mãng sao. Nếu như không phải là mà nói. Vì sao mình mới nói tới một câu. Ninh Vương liền lập tức cắt đứt những lời này. Cái này ngay tức thì à. Lục Trọng Lâu trong đầu ngàn hồi trăm vòng. Nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Lý Sất đưa tay cầm Lục Trọng Lâu đỡ dậy sau nói. Còn có rất nhiều việc lớn không làm. Ta biết ý ngươi. Lục Trọng Lâu đáp một tiếng. Có thể trong đầu vẫn là rất loạn. Hắn cáo từ rời đi sau đó. Một đường đi một đường đều ở đây không ngừng suy nghĩ chuyện này. Nghĩ trong đầu càng ngày càng hỗn loạn. Trở lại hắn chỗ mình ở sau đó. Hắn đánh giặt nước mặt. Làm nước lạnh hắt ở trên mặt thời điểm. Hắn tâm lý bỗng nhiên sáng một tí. Không sai. Ta không đoán sai. Lục Trọng Lâu chợt đứng thẳng người. Đều quên trên mặt còn có nước. Cho tới quần áo cổ áo cũng ướt. Lục Trọng Lâu lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt vậy càng phát sáng lên. Đúng rồi. Là như vậy. Hắn ở trong phòng đi lại. Nói chuyện với mình ngữ tốc vậy càng lúc càng nhanh. Chủ công không phải là không muốn xách chuyện này người này. Mà là phải có người tới xách. Lúc này chủ công muốn xem không phải Từ Tích kết cục. Mà là muốn xem ta thái độ. Chủ công là muốn hỏi ta chính là. Cùng đến lúc đó. Người biết hay không đứng ra. Nghĩ tới đây. Lục Trọng Lâu thật dài khạc ra một hơi. Trong lòng lập tức liền tùng nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó. Lý Sất ở trong thư phòng ngồi xuống. Lật nhìn mấy tờ người thủ hạ đưa tới kiểm kê sách. Cao Hy Ninh từ bên ngoài bước đi vào. Trong tay bưng một chén mới vừa chịu đựng tốt canh hạt sen ngân nhĩ. Có đói bụng hay không? Cao Hy Ninh cười hỏi. Lý Sất cười nói. Muốn cái gì tới cái đó? Đói. Canh tới. Tốt sắc. Người đẹp tới. Cao Hy Ninh. Cầm ngươi xem đồ để cho ta kiểm tra một tí. Ta đây là muốn xem ngươi đây là nhìn chút gì. Lại có thể thấy sắc tim dậy. Lý Sất cười nói. Thấy ngươi là đủ rồi. Còn cần nhìn cái gì những thứ khác? Cao Hy Ninh. Vạn nhất ngươi muốn xem chút cái gì khác giúp trợ hứng đâu. Lý Sất. Nghe ngươi thật giống như rất hiểu. Cao Hy Ninh lập tức sửa lại đề tài. Trước cầm canh uống đi. Lý Sất. Không bỏ thuốc đi. Cao Hy Ninh. Xuống 3,5 kg hơn xuân thuốc. Ta đây là muốn xem có thể hay không để cho ngươi điên cuồng lên. Lý Sất xem chén kia. 3,5 kg nhiều. Ngươi làm sao bỏ vào nhỏ như vậy trong một cái chén. Cao Hy Ninh. Luyện đan như nhau. Luyện thật lâu. Đây đều là tinh hoa. uống một hớp tình so kim kiên, uống hai miệng vui vẻ vô biên, uống ba người lập thành tiên. Đang nói đâu, liền nghe được ngoài cửa có người ho khan một tiếng. Hai người vội vàng đi bên ngoài xem, gặp Cao viện trưởng lại có thể xuất hiện ở ngoài cửa. Bọn họ ba cái nhưng mà ở lại Đại Hưng Thành không có cùng đi Thục Châu. Đột nhiên ở Thục Châu nhô ra, quả thực cầm Cao Hy Ninh và Lý Sất sợ hết hồn. Lý Sất dụi mắt một cái, có phải hay không tâm ma nhảy ra ngoài. Cao Hy Ninh, Cao viện trưởng bước vào cửa, ở sau lưng hắn, Trường Mi đạo nhân ở cây nạng vậy tiến vào. Lão Trương chân nhân cái cuối cùng, trên mặt là một loại biểu tình cười mỉa, nhưng hẳn không phải là cười đều. Ai nha, ngươi xem, hai người chúng ta bởi vì quá nhớ niệm chúng ta ra ra, chúng ta ân sư, còn có chúng ta tiền bối, cho tới cũng xuất hiện ảo giác. Lý Sất vỗ vỗ Cao Hy Ninh bả vai. Ngươi xem, chúng ta là biết bao muốn bọn họ à? Cao Hy Ninh, đúng vậy. Chúng ta đã nhớ nhung thành bệnh liền sao? Ngày à, chúng ta lại xuất hiện giống nhau như đúc ảo giác. Lý Sất, đúng vậy đâu à, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.